Tuyệt thế dược thần, chương 1077, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn, nó sẽ không giết chúng ta à? Cảm thụ cái kia bức người kiếm khí, Diệp Thanh vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Trước khi Chu Tả cái kia ngạo nghễ một kiếm, lưu cho Diệp Thanh ấn tượng quả thực là quá sâu khắc lại. Diệp Viễn lắc đầu nói, không giống, nó hình như là tại, để cho ta nhận lấy nó. Diệp Thanh sững sờ, không tin nói đùa gì vậy, cái này Chu Tả kiếm thế nhưng mà thần khí a, nó dựa vào cái gì bên trên vội vàng muốn ngươi nhận lấy nó. Diệp Viễn giãy giụa lấy muốn đứng lên, có thể là vì thương thế quá nặng, kêu tới hắn một hồi tê tâm liệt phế địa đau đớn. Vịn ta quá khứ, Diệp Viễn nói, thật muốn quá khứ, Diệp Thanh vẫn còn có chút sợ hãi nói nhảm, nó muốn giết chúng ta đã sớm chết rồi. Nhanh lên, Diệp Viễn thúc giục nói, Diệp Thanh không cách nào, đành phải nâng dậy Diệp Viễn, nhắm mắt theo đuôi đi vào Chu Tà kiếm trước mặt. Chờ Diệp Viễn tới gần, Chu Tà kiếm đột nhiên trở nên chói mắt, tản mát ra màu vàng nhạt hào quang. Diệp Thanh lại càng hoảng sợ, không tự chủ được địa lui một bước. Cái này vừa lui, nhưng lại khẽ động Diệp Viễn miệng vết thương, đau đến hắn một hồi nhe răng trợn mắt. Ta nói, ngươi cũng là thiên địa linh loại. Như thế nào bị một thanh kiếm dọa sợ? Ném không mất mặt a, Diệp Viễn tức giận nói. Diệp Thanh có chút ngượng ngùng nói. Thần đạo chi uy, không thể tưởng tượng a. Diệp Viễn liếc mắt, bất quá trong lòng hắn kỳ thật cũng rất lý giải Diệp Thanh. Vừa rồi một kích kia, đừng nói là Diệp Thanh, tựu là chính bản thân hắn, cũng là rung động không thôi. Đó là chân chính thần đạo chi uy, Diệp Viễn biết rõ. Một kích kia tuy nhiên cũng không có siêu việt thần đạo cực hạn, nhưng là sử dụng tuyệt đối là thần đạo pháp tắc. Một kiếm kia chi uy, hẳn là lập tức cái này phiến thế giới trong có thể phát ra một kích mạnh nhất rồi. Một kiếm này, làm cho Diệp Viễn đối với thần cảnh càng thêm tâm trí hướng về. Bất quá Diệp Viễn minh bạch, hắn bây giờ cách thần cảnh quá xa xôi rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Viễn tiến lên cầm Chu Tà kiếm chui kiếm. Lát. Diệp Viễn toàn thân chấn động, trực tiếp đem Diệp Thanh tung bay đi ra ngoài. Diệp Thanh trên mặt đất lăn vài vòng, một ọt ọt đứng lên, muốn đi cứu Diệp Viễn, lại kinh hãi phát hiện, Diệp Viễn thương thế trên người tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Cái này Chu Tà kiếm, rõ ràng đang giúp Diệp Viễn trị liệu thương thế. Lúc này, Diệp Viễn cả người bị bao phủ tại một đoàn hoàng sắc quang mang ở bên trong, thần sắc an tường, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thanh kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ cái này Chu Tà kiếm, thật sự nhận Diệp Viễn làm chủ? Thật là quái rồi, Diệp Thanh biết rõ Diệp Viễn những năm gần đây này được rất nhiều bảo bối, có thể nói là số mệnh nghịch thiên. Nhưng là như hôm nay như vậy, thần khí chủ động tìm tới tận cửa rồi sự tình, không khỏi quá giật a. Mặc dù là đạt được Thánh Long lệnh, Diệp Viễn cũng là cử tử nhất sinh, thông qua được trung cực khảo nghiệm, mới lấy được. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Viễn hiện tại trên thân thể bảo bối, quả thực là muốn nghịch thiên. Cửu giai nguyên linh nguyên hỏa, cửu giai nguyên từ linh mộc, Thánh Long lệnh, Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên tấm bia đá, Trấn Hồn châu, bất luận cái gì đồng dạng lấy ra đều làm cho thế nhân điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là như hôm nay đồng dạng, thần khí bên trên vội vàng làm cho Diệp Viễn nhận lấy, thật đúng là đầu một lần. Không thể không nói, Diệp Thanh tròng mắt mất đầy đất. Trên thực tế, tròng mắt mất đầy đất làm sao dừng lại là Diệp Thanh. Kiếm thập tam mấy người bọn hắn còn chưa có chết thấu, tuy nhiên bị trừ không ít tinh huyết, thật cũng không có lo lắng tính mạng. Chỉ là thực lực này, chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn lúc này thân thể không thể nhúc nhích, nhưng là cũng không có ngất đi. Diệp Viễn thu Chu Tà một màn này rơi vào trong con mắt của bọn họ. Thiếu chút nữa làm cho bọn hắn ngất đi. Vừa rồi cái này Chu Tà kinh thiên một kiếm, bọn hắn thế nhưng mà cũng nhìn thấy rõ ràng. Uy lực kia, quả thực làm cho bọn hắn tâm thần chấn động. Như thế chí bảo, rõ ràng cái gì đều không có làm, tự nhận Diệp Viễn làm chủ. Loại chuyện tốt này, vì cái gì không có rơi xuống bọn hắn trên đầu. Lúc này, Diệp Viễn toàn thân một mảnh thoải mái, vốn là chiến đấu mang đến cảm giác đau đớn cùng cảm giác mệt nhọc. Rất nhanh quét qua là hết. Dồi dào nguyên lực chảy xuôi tiến hắn nguyên lực trong nước, đế khí cũng mờ mịt mà lên. Làm cho Diệp Viễn kinh hỉ chính là, những nguyên lực này cũng không phải bình thường nguyên lực, mà là thần nguyên, nguyên lực trong nước, cái kia một đinh điểm thần nguyên, rất nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn, không nghĩ tới Chu Tà kiếm vậy mà cho hắn bổ sung đi lên. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Viễn trong cơ thể thần nguyên, tựu đã tăng tới so trước kia tiến vào Hạo Thiên Tháp lúc còn nhiều hơn. Đã có cái thanh này Chu Tà thần kiếm, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực, uy lực sẽ tăng nhiều. Diệp Viễn biết rõ, những thần nguyên này bất quá là Chu Tà một kiếm kia về sau, lưu lại một chút mà thôi. Nhưng là điểm này đối với Diệp Viễn mà nói, đã đầy đủ nhiều hơn. Tựu tính toán hắn hiện tại nguyên lực hải lý tất cả đều là thần nguyên, Diệp Viễn cũng không cách nào phát huy ra Chu Tà chính thức uy lực. Hắn hiện tại thực lực của mình, quá yếu, Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này rõ ràng nhân họa đắc phúc, chẳng những thần nguyên phóng đại, còn lại đã nhận được một kiện thần khí. Tinh Nguyệt kiếm đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói, đã là có chút cản tay rồi. Hấp thu nhiều như vậy thần nguyên, Diệp Viễn cảnh giới đã đến đạo huyền nhị trọng đỉnh phong, mắt thấy muốn đột phá đạo huyền tam trọng rồi. Thế nhưng mà hắn hiện tại máu huyết tổn thất quá nghiêm trọng, căn bản không cách nào đột phá. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ tốt đem cảnh giới áp chế xuống, chờ khôi phục tinh huyết, làm tiếp đột phá. Làm xong những này, Diệp Viễn thúc giục pháp quyết, đem Hạo Thiên tấm bia đá đã thu vào Hạo Thiên tháp bên trong. Mà đúng lúc này, Chu Tà kiếm, vèo, địa một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn vốn là cả kinh, chợt lộ ra giật mình thần sắc. Hạo Thiên tháp bên trong, Chu Tà kiếm lẳng lặng yên huyền đứng ở Hạo Thiên trên tấm bia đá không, cả hai người lẫn nhau hô ứng, dường như là nhiều năm không thấy lão hữu. Khó trách Chu Tà kiếm hội nhận chính mình làm chủ, xem ra, đều là vì Hạo Thiên tấm bia đá a. Hơn nữa trước khi ma phụ xuất thế, Chu Tà kiếm chậm chạp không xuất ra, đợi đến lúc Hạo Thiên tấm bia đá vừa ra, nó tự rung động xuất thế. Xem ra dẫn xuất Chu Tà kiếm mấu chốt, hay vẫn là Hạo Thiên tấm bia đá a. Chẳng lẽ nói, hai thứ này bảo vật tại không mấy năm trước, đúng là có cùng nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thầy, Diệp Viễn đi vào kiếm thập tam bọn người bên người, cảm khái nói. Nếu là ngươi lúc trước mang theo kiếm vô song ly khai, hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy rồi. Nơi đây có thần vật, nhưng là muốn đột phá thần cảnh, nói dễ vậy sao a? Hôm nay cái này phiến thiên địa, làm sao có thể sinh ra đời đạo linh quả loại này kỳ vật. Nghe xong Diệp Viễn, kiếm thập tam thống khổ mà xấu hổ địa quay đầu đi. Lúc trước đại chiến ở bên trong, kiếm vô song cuối cùng nhất vẫn không thể nào đào thoát điều xấu, bị ma đằng giết chết. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Viễn lúc trước nhắc nhở, là cỡ nào thành khẩn a? Nếu như bọn hắn không bị ma quỷ ám ảnh, như thế nào lại có hôm nay kết cục này? Kiếm vô song vẫn lạc, đối với Thiên Kiếm Tông là một cái đả kích thật lớn. Hắn tuy nhiên không phải hư huyền cường giả, nhưng là Thiên Kiếm Tông hao tốn thật lớn tài nguyên bồi dưỡng được đến tông chủ người nối nghiệp. Hôm nay hắn một vẫn lạc, Thiên Kiếm Tông muốn mặt lâm tuyệt tự nguy hiểm. Một cái đánh thánh địa xuống dốc, thường thường tựu là từ nơi này bắt đầu. Diệp Viễn thở dài nói, cục diện hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc vì hôm nay, đã không biết bố cục bao nhiêu năm. Chúng ta lại nội đấu xuống dưới, đã không có chút nào ý nghĩa. Cái này vạn cổ dược viên trong linh dược rất nhiều, quay đầu lại ta sẽ luyện chế mấy khỏa huyền giai đan dược, giúp đỡ bọn ngươi khôi phục tinh huyết. Cách chương.